Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3270, phiên ngoại ẩn cư 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Bách Tính nối liền không dứt trong tiếng than thở kinh ngạc, hỏa phù chậm rãi bay lên người đứng xem hoặc là sẽ coi là, lửa này, là các đạo sĩ pháp thuật nhóm lửa chỉ có các đạo sĩ rõ ràng, không? Cái này tuyệt đối không có quan hệ gì với bọn họ. Trừ số rất ít mấy vị đạo sĩ, còn lại các đạo sĩ hết thảy dừng lại động tác, vô cùng cảnh giác mà nhìn chằm chằm trước mặt hòa phù. Bọn hắn một bên đề phòng, một bên tâm hoảng hoảng mà cẩn thận lui lại, lại một bên nói lầm bầm. Lớn mật yêu ma, niệm thượng thiên có đức hiếu sinh, chúng ta không được đuổi tận giết tuyệt. Nhanh hiện hình đến, hòa phù lại bắt trước làm theo mà đứng ở giữa không trung. Các đạo sĩ bỗng nhiên hai mắt như đuốc, làm tốt tùy thời mau né đi chuẩn bị. Lần này, để bọn hắn ngạc nhiên là, hỏa phù thế mà không có hướng bọn họ nhào tới, mà là từ trên xuống dưới, hạ hạ trước đó chìm nổi, đoàn kia đoàn hỏa diễm, rất là mỹ lệ, nhưng cũng nhìn ra bọn hắn đập vào mắt kinh hãi. Tại dài dằng dặc đối nghịch ở trong, các đạo sĩ cuối cùng chậm rãi bắt đầu thư giãn cảnh giác. Có lẽ, bên trong yêu ma cũng không có bọn hắn tưởng tượng lợi hại. Các đạo sĩ chỉ lo lưu ý hỏa phù động tĩnh, nhưng căn bản không có lưu ý đến những này hỏa phù quỷ dị, bọn chúng làm sao đốt đều đốt không xong. Liền tại hắn bọn họ trong bóng tối thở phào thời điểm, nghĩ đến như thế nào cùng lôi hồ giải thích hiện tượng quỷ dị, đồng thời toàn thân trở ra thời điểm, những hỏa phù đó nhưng không hề có điểm báo trước mà đối diện đánh tới. Rõ ràng chỉ là tử vật, nhưng cùng có sinh mệnh tựa như, đối với bọn hắn theo đuổi không bỏ. Lập tức, một mảnh thê lương kêu trời trách đất, ôi, cha ta nha, ta tóc, nương a hát, ta dâu ria a hát, trời, ta áo choàng đốt, cứu hỏa, chu, yên, đờ ư, ơ co pi, ta y tê du y en, tê hát ích, co đờ, ne tê hỏa phù đuổi theo các đạo sĩ điên một dạng chạy trốn tứ phía. Có một cái đạo sĩ không kịp trốn tránh mà, sáng mắt tay tật mà nắm lên trên hương án bày đặt một bên kiếm gỗ đào. Nhắm mắt lại, điên cuồng mà huy vũ, bần đạo cầm trong tay kiếm gỗ đào, như là phục hy kiếm nơi tay, nhìn ta chém yêu trừ ma. Nhìn ta chém yêu trừ ma, lập tức hỏa phù văng khắp nơi, xung quanh tiếng kêu sợ hãi càng thảm thiết. Nên đạo sĩ vung vung, bên chân loảng xoảng rơi xuống một đoạn gỗ, rơi đập trên chân, hắn ôi một tiếng, đau đến nhe răng trợn mắt, cúi đầu xem xét, chỉ thấy trên mặt đất thình lình nằm một nửa cây gỗ. Lấy ở đâu đầu gỗ, đạo sĩ kia trừng mắt, bất khả tư nghị chậm rãi theo trong tay kiếm gỗ đào nhìn lại. Chỉ gặp hắn trong tay kiếm gỗ đào chẳng biết lúc nào chỉ còn lại một nửa. Một khắc này, hắn rốt rốt khóe môi, gạt ra so với khóc còn khó coi hơn cười. Yêu tiên đại nhân, ta hiện tại đầu hàng, đến không được kịp, ô ô, về sau, tại một mảnh chướng khí mù mịt ở trong, liên tiếp vô số âm thanh thùng thùng tiếng vang lên. Nguyên lai là cái khác các đạo sĩ tại nhau nhau bắt trước cái này một vị đạo sĩ, chỉ là bọn hắn trong tay kiếm gỗ đào không thể tránh khỏi, trốn không thoát kiếm gãy hậu quả. Ta thái thượng lão quân a hát, kiếm gỗ đào không phải điều đoạn. Có thể liền là yêu ma cái bóng đều không thấy được. Lão tử còn hạ cái gì, lấy cái gì hạ, chúng các đạo sĩ cả kinh thân như lá rụng, răng đều nhanh muốn chấn động rớt xuống rơi. Bọn hắn cấp tốc nhìn về phía lôi hồ. Móa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây này thổ phỉ đầu cùng như đầu gỗ, không gặp bọn hắn ứng đối không rảnh sao, hắn làm sao còn không hô rút lui. Lôi hồ đồng dạng kinh hồn bất định, nhưng hắn như cũ bảo trì chấn định. Các đạo trường, cây này yêu xúc như thế khó giải quyết. Các đạo sĩ không ngừng kêu khổ, yêu nghiệt khó giải quyết, hắn cây này thổ phỉ đầu cũng không dễ dàng giao phó a hát. Nếu sớm biết rõ hôm nay, lúc trước lại nhiều bạc cũng sẽ không đến. Hiện tại trước có yêu nghiệt quấy phá, sau có thổ phỉ nhìn chằm chằm, cưỡi hổ khó xuống a hát. Cách chương.